Chiến thần Cuồng Phong, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Tân Thiên Lâm sử dụng chính là chiêu thức giết người mạnh nhất. Cửu Thiên Lôi Động Quyền. Chỉ thấy nắm tay của Tân Thiên Lâm không ngừng nhấp nhô những tỉa sét. Thọ E ẩn thoát hiện phóng ra. Một quyền này cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, xung quanh những nhân viên y tế cũng run sợ trong lòng. Cửu Thiên Lôi Động Quyền. Tân Vũ Phong nhìn lướt qua nắm đấm của Tân Thiên Lâm. Phía trên có lôi văn chuyển động. Thật sự là Cửu Thiên Lôi Động Quyền. Đáng tiếc, có một chút khiến Tân Vũ Phong không dám xác nghi Tân Thiên Lâm sử dụng cái này có phải là Cửu Thiên Lôi Động Quyền hay không. Bởi vì một quyền này của Tân Thiên Lâm, so với nhóm đối thủ trước đó mà Tân Vũ Phong thấy, thực sự là quá yếu. Cửu Thiên Lôi Động Quyền, mượn chỉ lực của Cửu Thiên Thần Lôi, rèn luyện xác thịt, sử dụng càng lâu thì có thể mượn thần lôi hiện thế. Quyền thế như sấm, cuồn cuộn mà rơi, nhưng một quyền này, xung quanh lại chỉ hiện tia sét nhàn nhạt. Nếu theo Tân Vũ Phong đánh giá, thì cái Cửu Thiên Lôi Động Quyền này đến cánh cửa cũng không động nổi. Vậy mà còn không ngại nói ra cái tên chiêu thức này. Bát Môn Độn Giáp, mới, bờ môi Tân Vũ Phong khẽ nhúc nhích. Bát Môn Độn Giáp tùy theo khí thế mà hiện ra. Sau lưng hai cái đầu cá một vàng một bạc lập tức hiện ra. Không ngừng dây dưa, lại chưa từng giao hòa triệt để cùng nhau. Cuối cùng sau lưng anh lập tức tạo thành một trận bát quái ánh sáng lóe lên màu vàng và bạc. Thực lực của Tân Vũ Phong dù sụt giảm, nhưng những chiêu mà anh đã từng có trình độ lĩnh ngộ nhất định, anh cũng không vì vậy mà tụt xuống chút nào. Nên một khi đã dày công tôi luyện, thì thực lực cũng sẽ mạnh mẽ như cũ. Việc vận dụng vô cùng tự nhiên, thì vẫn sẽ dùng rất tự nhiên. Dầm, nắm đấm của Tân Thiên Lâm xuyên thấu mặt tường, cắm trực tiếp vào trong tường. Ha ha ha ha hai, Tân Vũ Phong ở sau lưng Tân Thiên Lâm cười khinh một tiếng. Chỉ với cái này, còn muốn bàn luận với tôi à? Sắc mặt của Tân Thiên Lâm vừa thẹn vừa quẫn bách, mặt đỏ lên, mất hết sức lực, mới có thể rút nắm đấm ra khỏi mặt tường. Tân Thiên Lâm quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với Tân Vũ Phong. Anh, vừa rồi chỉ là tôi hơi lâm mà thôi, bây giờ lại thử một chút. Này, trong miệng Tân Vũ Phong quát lớn một tiếng, thân hình trực tiếp tiến lên đầy mạnh mẽ về phía Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Lâm lắc mình một cái, thoát ra khỏi nguy hiểm. Chỉ với cái này, Tân Thiên Lâm cũng học theo giọng điệu trước đó của Tân Vũ Phong. Diễu cợt nói Tân Vũ Phong lại chỉ cười hời hợt. Tân Thiên Lâm, bây giờ trong thân thể của cậu có cốt tủy của tôi. Còn học cách tôi nói chuyện, tôi thấy cậu cũng đừng gọi Tân Thiên Vương là bố làm gì. Gọi tôi là bố cũng được đó. Thế nào, e nha a a. Tân Thiên Lâm lập tức bị Tân Vũ Phong nói mà trả lời không được gì. Mặt mũi dường như mất hết, lập tức như kẻ phát điên, không có tiết tấu gì mà xông lên phía chứa. Xê thân hình Tân Vũ Phong đứng yên đó, không tránh cũng không né, trực tiếp nghênh đón nhận lấy. Tân Thiên Lâm rốt cục cũng bắt được Tân Vũ Phong, ôm chặt lấy đầu của Tân Vũ Phong, muốn dùng kích thật mạnh đánh tới. Tân Vũ Phong làm sao cho anh ta cơ hội này? Anh ta vừa mới bổ nhào về trên người của Tân Vũ Phong. Anh ta lập tức bị Tân Vũ Phong đá bay trong một cước. Vô cùng thê thảm, cách chương.